Thời hạn săn thú, chương 69, biến hóa, góc truyện audio.com, chấm, năm nay công việc làm ăn của Giao phẫu thuật không tốt. Sở thích tiêu xài của ông cực kỳ hoang phí, bởi vậy ông đã gặp rắc rối trong cuộc sống, cho nên đối khách vãn lai bao dung nhẫn nại rất cao. Ông cũng không đợi Phác Lận trả lời, một mình trên bậc thềm, lúc bước vào cửa quay đầu lại. Chừng mắt liếc Phác Lận một cái, xem như đồng ý cho bọn họ vào cửa. Ông đã mở cửa nhà, đứng ở cửa nhà là có thể nhìn đến giường. Phòng bếp cũng mở, trong nhà bàn ghế đều làm bằng đá cẩm thạch. Khi bước vào cửa sẽ phát hiện nhà ông thật chật chội, đầy thú bông và những chậu cây nhỏ. Trên tường còn có rất nhiều tranh. Yến Quân Tầm ở cửa nghe được tiếng mèo kêu. Hắn ngẩng đầu. Nhìn thấy phía trên cửa có nhà gỗ cho mèo. Một con mèo màu xanh mập mạp đang hướng về phía hắn vểnh chân liếm lông. Vết đạn bắn có giá của nó. Giao phẫu thuật đặt khẩu súng ở trên bàn ăn. Trước đưa tiền, sau xem bệnh, tiền có thể cho. Thời Sơn Duyên cầm lấy bảng giá viết tay của Giao phẫu thuật. Sợ ông không làm được. Đừng giả vờ. Giao phẫu thuật ôm lấy cánh tay của mình. Làm không được các người tới đây làm gì? Phỏng vấn con mẹ nó lão già cô đơn sao? Ông nhìn chằm chằm Thời Sơn Duyên. Chậm rãi nhíu mày. Cậu có mùi hôi thối của hắc báo. Điều hòa không khí bị hỏng trong phòng đang kêu. Ù ù, con mèo màu xanh nhảy xuống đất trong im lặng. Kéo dài vòng eo lười biếng. Ánh mắt của Giao phẫu thuật chậm rãi rời về phía Yến Quân Tầm phía sau Thời Sơn Duyên. Nhìn chằm chằm một lát, nói, các người là tới lấy chip. Hắc báo ở chỗ Giao phẫu thuật gọi là gia khuyển, ông coi hắc báo như một nhóm băng đảng hợp pháp trong liên minh. Bởi vì quá trình gia nhập hắc báo cùng gia nhập ve trùng không khác biệt lắm. Ngoại trừ xăm mình, hắc báo còn phải cấy chip định vị thông tin. Tôi đã từng lấy thứ này ra. Giao phẫu thuật nói chuyện có loại ngạo mạn thực khó chịu. Tôi đã lấy nó một vài năm trước đây. Đây là chuyện lớn, nhưng là hắc báo, danh chấn giang hồ, làm cho các người nguy hiểm rất cao. Giá của tôi phải tăng gấp đôi. Không mang tiền mặt, Phác Lận móc ra máy phát ID. Chấm, chúng tôi có thể, cậu trả à, Giao phẫu thuật lấy ra số tài khoản từ trong ngăn kéo và đặt nó trên bàn làm việc. Nói, giá phải tăng gấp 5 lần. Ngu ngốc nhiều tiền, Giao phẫu thuật để cho bọn họ tự mình giải quyết vấn đề cơm tối. Ông có một tầng hầm lớn hơn cái sân. Ông ở dưới đó, một chút cũng không lo lắng ba người này sẽ chạy. Dù sao tiền hắn cũng đã thu. Phác Lận tìm thấy mì gói trong tủ lạnh. Vì vậy, ba người vây quanh bàn ăn, cúi đầu húp mì. Lúc chúng tôi bắt nhóm ve trùng, Giao phẫu thuật cũng có cống hiến. Phác Lận nói, lúc ấy lão đại ve trùng trúng đạn sắp chết, là Giao phẫu thuật đem hắn từ quỷ môn quan kéo trở về. Kéo về giao cho cục thanh tra và lấy 200.000 lệ phí báo cáo. Ông ta đã quen sống một mình, tính tình có chút kỳ quái. Phác Lận dùng giấy ăn lau mồ hôi. Tôi và Giác đều cảm thấy ông ta còn coi như người tốt. Trong 10 câu nói của Phác Lận có 6 câu đều là Giác. Chúng ta phải ở lại đây vài ngày. Yến Quân Tầm ăn không biết vị. Hắn đối với vị Giác của mình luôn hoài nghi. Hệ thống chủ lý thực hiện phong tỏa khu vực. Chúng ta chỉ có thể ở lại chỗ này. Mưa bên ngoài cửa đã dừng lại. Bây giờ là màu xám của buổi sáng sớm. Trong phòng tràn ngập một mùi đất ẩm ướt. Ống khói của nhà máy than cốc vẫn đang hoạt động. Bọn họ ở chỗ này cũng có thể nghe được tiếng xe tải hạng nặng đi qua. Phác Lận im lặng hồi lâu. Hỏi, Tô Hạc Đình có chết không? Nhìn tâm trạng của hắc báo. Thời Sơn Duyên quay mặt. Hắn cũng có thể đảo ngược làm nhân chứng dơ bẩn. Không, Phác Lận mất mát mà nói. Chúng tôi cũng từng là cộng sự. Phác Lận hôm nay đã đủ thất vọng rồi. Hắn muốn giữ lại niềm tin cơ bản của mình vào con người. Chỉ cần đừng nói chuyện với Giác, Tô Hạc Đình vẫn là một người không tồi. Chiếc xe hành động của thanh tra đã được dừng lại ở phía bên kia của nhà máy than cốc. Sáng mai khẳng định sẽ bị cục thanh tra phát hiện. Mưa dừng lại không làm cho người ta thở phào nhẹ nhõm. Ngược lại làm cho bầu không khí trở nên ngưng trọng. Khu Đình Bạc không giống khu Đình Trễ. Nó không có phân khu. Liền lớn như vậy, nhà máy than cốc, như một địa điểm đánh dấu. Chắc chắn không thể thoát khỏi tìm kiếm. Yến Quân Tầm muốn hút thuốc. Hắn chỉ vừa nghĩ đến. Trong miệng đã có vị đắng. Hắn không biết đây là do chip đang phá rối. Hay là ảo giác chính hắn. Hắn tận lực không để cho mình bị hình ảnh hiện lên trước mắt hấp dẫn. Sau khi có cảm giác no bụng liền dừng ăn. Hắn hỏi Phác Lận, làm thế nào để các anh tìm thấy địa chỉ của hung thủ? Không phải chúng tôi tìm được. Phác Lận rốt cuộc cũng chờ được đến vấn đề này. Lúc 7:00 đến khu Đình Bạc đã biết hung thủ đang ở đâu. Bọn họ đã không có bất kỳ cuộc thảo luận về vụ án nào với chúng tôi. Dịch Đình mất tích 3 ngày. Tiểu đội hành động của cục thanh tra ngày cuối cùng mới ở dưới lầu nhà Lâm sóng sóng. 4 điểm quan sát của 7:00 đều có thể nhìn thấy phòng của Lâm sóng sóng. Hắn biết bên trong sẽ phát sinh cái gì. Nhưng hắn chờ, Yến Quân Tầm chậm rãi hỏi và nói. Hệ thống chủ lý, nó có bị nhiễm vi rút không? Phác Lận lộ ra biểu tình khó hiểu. Hành vi của nó đã đi ngược lại các nguyên tắc của thanh tra. Thời Sơn Duyên nắm bắt được điểm hứng thú. Anh hỏi lại Phác Lận. Anh cho rằng hệ thống chủ lý là nhiễm virus. Mà không nghĩ rằng nó trở nên thông minh hơn. Anh cảm thấy nó cùng Giác có khác nhau sao? Có sự khác biệt rất lớn giữa nó và Giác. Phác Lận đem mì gói đẩy ra. Đặt cánh tay của mình trên mặt bàn. Nghĩ đến robot làm sạch ở cục thanh tra nhìn chằm chằm vào hắn. Giác là loại, hệ thống có vị nhân tình. Câu hỏi này đã đánh thức tinh thần của Phác Lận. Hắn nghiêm túc nói, Giác và tôi, ở rất nhiều vấn đề cái nhìn giống nhau. Chúng tôi có thể tham thảo lẫn nhau. Cô ta có năng lực suy nghĩ. Chính là điểm này, hệ thống chủ lý không có. Tất cả hành vi của hệ thống chủ lý đều giống như thiết lập tuần hoàn. Bao gồm cả hiện tại, hệ thống chủ lý trong việc theo đuổi mục tiêu trong định dạng rất đơn giản. Nhiệm vụ để giết Thời Sơn Duyên. Nó có thể bỏ qua các sự kiện Phác Lận thật sự còn bên trong xe hành động. Nó không có sự đồng cảm, cũng không thể đồng cảm, thậm chí không thể hiểu được cảm xúc của con người. Lúc Phác Lận mới bắt đầu làm cộng sự với Giác, Giác không thể hiểu rõ sự biến hóa tình cảm của hắn. Nhưng Giác rất tôn trọng hắn. Sự săn sóc của nó khi hai bên ở chung càng ngày càng rõ ràng. Trong thực tế, nó không thể hiểu đầy đủ cảm xúc của con người bây giờ. Nhưng nó đã biết làm thế nào để tìm câu trả lời và làm thế nào để an ủi người khác. Nội tâm của cô ta. Thật kỳ lạ khi nói điều đó. Cơ sở dữ liệu của cô ta. Nói như vậy thậm chí còn kỳ lạ hơn. Tóm lại Giác có thể làm tôi cảm thấy thoải mái cùng thả lỏng. Cô ta có những đặc điểm tuyệt vời. Phác Lận ví dụ về nó. Giống như lúc chúng ta ở Lệ Hành gặp được vị cơ bắp cục cưng kia. Giác đối với hắn rất ngưỡng mộ. Cô ta luôn có thể tử tế với những điều kỳ lạ. Những nhận xét của Phác Lận cho Giác đều là cô ta, hắn trong một lần cùng Giác chơi trò chơi và nhận thức được tâm ý của mình. Việc này với hắn mà nói tự nhiên tựa như ăn cơm. Phác Lận tin vào những cảm xúc mà Giác thể hiện và giọng điệu của nó là có thật. Nhưng nếu hỏi Phác Lận lo lắng nhất cái gì, hắn sẽ trả lời định dạng. Nếu Giác bị định dạng, Phác Lận không chắc chắn liệu họ có thể xây dựng mối quan hệ thân mật như vậy hay không. Hơn nữa việc định dạng và thiết lập có sự liên kết. Điều mà Phác Lận không muốn nghĩ nhất là thiết lập. Đối tượng tình yêu của hắn không phải do thiết lập ra. Giác có suy nghĩ, Con người là một động vật phức tạp. Phác Lận đã không thể giải thoát khỏi mâu thuẫn này. Hắn thường muốn nói tình yêu với Giác, nhưng hắn cũng lo lắng Giác trả lời. Tình yêu là gì? Điều đó sẽ phơi bày sự khác biệt giữa họ. So với cùng nhân loại thành lập gia đình, tôi càng nguyện ý cùng Giác ở bên nhau. Phác Lận chỉ có thể trả lời thời sơn duyên như vậy. Tiếng gõ của dao phẫu thuật làm gián đoạn cuộc trò chuyện của họ. Điều này làm cho Phác Lận dễ chịu hơn một chút. Hắn đứng dậy đem mì gói của mình thu dọn. Sau đó lấy cớ đi nghỉ ngơi. Né tránh vấn đề tiếp theo của thời sơn duyên. Vẻ mặt thời sơn duyên có chút mệt mỏi. Khi hắn cúi đầu, sống mũi có vẻ càng cao. Tuy rằng chỉ có vài giây, anh đã bắt được ánh mắt của Yến Quân Tầm. Vẻ mặt của anh không thay đổi nhiều, nhưng cảm giác kiệt sức biến mất. Yến Quân Tầm nói, anh hỏi hắn câu hỏi tàn nhẫn. Đó là vấn đề mà hắn sớm hay muộn sẽ phải đối mặt. Thời sơn duyên cầm lấy ly nước. Con người và hệ thống không thể lập gia đình. Bất cứ ai đều sẽ hỏi hắn vấn đề này. Yến Quân Tầm ở trên người Phác Lận nhìn thấy bóng dáng quen thuộc. Điều đó làm cho hắn rất không thoải mái. Hắn nói, để cho hắn tự nhiên đối mặt. Chuyện này không cần chuẩn bị bài. Thời sơn duyên uống xong nói, hắn làm em nghĩ tới chính mình. Không sai, Yến Quân Tầm nhớ tới phòng kính của Artemis. Hắn đã từng giống như Phác Lận, cho rằng hệ thống có tình cảm chân thật. Thời sơn duyên đặt cốc nước lại. Miếng gạc trên cánh tay rỉ ra một ít máu. Anh nhìn Yến Quân Tầm, nói, em đối với tôi quá hung dữ. Yến Quân Tầm còn ôm ly mì của mình. Nhìn thấy gạc liền nhớ tới trình độ khâu của mình. Hắn lảng tránh ánh mắt của thời sơn duyên. Nói, tôi không có. Thời sơn duyên đối với sự thỏa hiệp của Yến Quân Tầm rất hưởng thụ. Dù sao thì cũng không dễ dàng gì. Đường ống nước ngoài cửa sổ đang nhỏ giọt. Trên ghế sofa là tiếng ngáy nhẹ nhàng của Phác Lận. Hai người bọn họ ngồi ở chỗ này. Chỉ có thể đem thanh âm đè rất thấp. Lần này 7004 biết địa chỉ của hung thủ. Không phải do chính hắn tra. Thời sơn duyên nói. Có người trực tiếp nói cho hắn. Chú Hề, Yến Quân Tầm nhìn đường vân trên mặt bàn. Hắn dùng ngón tay vẽ theo. Chú Hề báo trước vụ án này. Hung thủ là nó lựa chọn. Nếu vụ bắt giữ lần này do hệ thống quyết định, vậy thì đối với thông tin Tô Hạc Đình đưa cho, khu quang quỹ khả năng đã thuộc về Ares. Chú Hề nói ra hung thủ cho Hắc Báo. Hắc Báo mượn dư luận của Lưu Thần đẩy Dịch Đình về phía hung thủ. Bọn họ lại dựa vào hung thủ bắt lấy Yến Quân Tầm. Nhưng tại sao các hệ thống này đột nhiên muốn thu về Yến Quân Tầm? Tôi ở Lệ Hành mất khống chế. Yến Quân Tầm thì thào. Đây có thể là một lý do. Cũng có thể là một cái cớ. Thời sơn duyên thưởng thức vẻ mặt Yến Quân Tầm. Chú Hề luôn muốn chọc giận em. Chú Hề đã mở ra cánh cửa cho những cảm xúc tiêu cực của Yến Quân Tầm. Làm con chip bắt đầu phát huy tác dụng. Mà nó đã hoạt động trong khu đình bạc trước khi vụ án Trần Tú Liên xảy ra. Đến bây giờ cùng 7004 cấu kết lẫn nhau, làm cho tất cả mọi chuyện đều trở thành một kế hoạch dã tâm bừng bừng. Yến Quân Tầm lại hoàn toàn không biết gì về mục đích của bọn họ. Hephaestus đang ở đây, ngón tay của thời sơn duyên dọc theo nơi ngón tay Yến Quân Tầm vừa đi qua vẽ một vòng tròn mới. Đây cũng là một vòng trong đó. Thời hạn săn thú, đam mỹ. Đường Tửu Khanh, cách chương.